Thái cổ cuồng ma, chương 1058, man tộc tế thiên. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ở Sửu Môn Đồ kinh nghi bất định thời điểm, dán vào sơn cốc màn sáng trên, cả người máu thịt be bét hoàng kim thân bò tử đột ngột biến mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ẩm, kèm theo một đạo trầm muộn vang lớn, một cái tản ra đỏ thẫm ánh sáng, lấy đường vân ngưng tụ mà thành cổ xưa cự đỉnh đột ngột hiện lên Sửu Môn Đồ trước mặt. Ở Sửu Môn Đồ không kịp phản ứng, trực tiếp hung đánh tới, đỏ thẫm cự đỉnh cũng không biết hàm chứa uy lực bực nào. Cuối cùng đem Sửu Môn Đồ trực tiếp đánh bay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở Sửu Môn Đồ bay ngược lúc, kia đỏ thẫm cổ xưa cự đỉnh đột ngột hiện lên Sửu Môn Đồ bầu trời, bay thẳng đến Sửu Môn Đồ che đậy đi. Ông, không gian giống như kinh đào hãi lãng, mặt biển hung nổ tung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, man tộc tế thiên ngươi. Sửu Môn Đồ con ngươi kịch liệt co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Chết nhìn chòng chọc bầu trời hung hạ xuống cự đỉnh. Ẩm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kèm theo cự đỉnh hung hạ xuống. Sửu Môn Đồ trong cơ thể bộc phát ra ba đạo quang mang. Ba đạo hung thú bóng người kịch liệt hiện lên trong ánh sáng, tạo thành một cái khổng lồ mà Cố Nhược Kim thang phòng ngự cháo bao phủ toàn thân. Ủng ủng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cả vùng ầm ầm rung một cái, đầy trời cho bụi phóng lên cao. Sửu Môn Đồ kia chí cường phòng ngự màn sáng cuối cùng băng liệt. Đỏ thẫm cổ xưa cự đỉnh hạ xuống trực tiếp đem Sửu Môn Đồ tàn hồn thân thể nổ, làm đầy trời cho bụi tan hết sau. Hoàng Kim Ngưu nằm ở ngàn vết lở loét mặt đất, trực tiếp ngất đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cũng không biết qua bao lâu, làm Hoàng Kim Ngưu tỉnh lại lần nữa lúc, chỉ cảm thấy cả người cực kỳ suy yếu, tất cả lực lượng bị quất không. Hắn nằm trên mặt đất, con người chuyển động, chắc chắn Sửu Môn Đồ đã chết sau. Hoàng Kim Ngưu trên mặt một phát, lộ ra một phần nụ cười, tự lẩm bẩm, rốt cuộc lấy được hắc ho khan một cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ba cái nửa tháng, suốt ba cái nửa tháng. Hoàng Kim Ngưu cùng Sửu Môn Đồ hao tổn ba cái nửa tháng. Cho tới khi Sửu Môn Đồ lực lượng từ từ hao tổn không sai biệt lắm sau, mới sử dụng đòn sát thủ, cho Sửu Môn Đồ một kích chí mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hít sâu một cái, cảm nhận được thể xác thương thế. Hoàng Kim Ngưu tự lẩm bẩm, không hổ là người tàn sát, á tiên cảnh một kiếp cũng cường đại như thế. Nếu không phải là tiêu phí mấy tháng hao hết hắn lực lượng, cho hắn thêm một kích chí mạng. Nếu không, chờ chút, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Kim Ngưu đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra một phần nghi ngờ cùng không hiểu. Trang Phàm hắn cũng không thấy, nhưng Ngạo Trường không cùng Thái Thúc Ngọc Khanh cùng với Sửu Môn Đồ cũng hướng bên phải nhìn đều có chút khó tin. Cái này làm cho Hoàng Kim Ngưu có chút kinh nghi. Từ bọn họ vẻ mặt đến xem, cảm nhận được cái gì khiếp sợ chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chẳng lẽ là tiểu tử kia? Không thể nào a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở bên trong vùng thế giới này không cách nào vận dụng binh khí, chỉ có thể bằng vào tự thân lực lượng. Bằng thực lực của hắn không mới có thể chiến thắng tứ đại chiến thần mới đúng a, hơn nữa, để cho Sửu Môn Đồ cũng khiếp sợ trừ là tàn hồn thân thể bị xóa bỏ ra, Hoàng Kim Ngưu quả thực không nghĩ ra còn lại. Chẳng lẽ tiểu tử kia cũng xóa bỏ Sửu Môn Đồ tàn hồn thân thể? Hơn nữa còn khả năng xóa bỏ còn lại tam đại chiến thần tàn hồn thân thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tuyệt đối không thể. Cái ý niệm này đi ra, Hoàng Kim Ngưu trực tiếp lau đi. Bốn người này đại biểu các cảnh giới người mạnh nhất, đặc biệt là Sửu Môn Đồ. Xưng là không thể chiến thắng cũng không quá đáng. Tiểu tử kia mặc dù không tệ, nhưng so với Sửu Môn Đồ hay lại là kém một mảng lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước khôi phục chút ít, rời đi nơi này rồi hãy nói. Hoàng Kim Ngưu nỉ non. Ngay sau đó, lại nhắm hai mắt lại. Sau ba ngày, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Kim Ngưu suy yếu đứng lên. Nhìn ngàn vết lở loét sơn cốc. Ánh mắt rơi ở phía trước sơn động hít sâu một cái. Hắn chậm chạp đi vào. Tình cảnh trước mắt kịch liệt biến đổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nơi này cũng là một cái sơn cốc. Bất quá, cùng trước sơn cốc bất đồng là, trong sơn cốc này có một cái lấy đá hoa cương chất đống mà thành tế tự đài. Tế tự đài khổng lồ, đạt tới 9 tầng thềm đá. Mỗi một tầng trên thềm đá đều có rậm rạp chằng chịt mặc hồng sắc lấm tấm. Thoạt nhìn là một đoàn một dạng hỏa miêu một dạng rất là quỷ dị, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở tế tự dưới đài có một cái cổ xưa bàn thờ. Cùng trên bàn để một chiếc đen nhánh ngọn đèn dầu. Trừ lần đó ra, không còn còn lại. Hoàng Kim Ngưu lơ ngơ nhìn ngọn đèn dầu kia. Lại nhìn chung quanh một chút. Phát hiện trừ tế đài cùng bàn thờ. Ngọn đèn dầu ra, cả cái sơn cốc trong cũng không có còn lại. Ngay cả là hắn lịch duyệt cực sâu. Cũng không hiểu nổi nơi này phải thế nào làm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lấy tự thân chi hồn, điểm chiến thần chi đăng, ánh chiếu đại hoang thiên địa, một đạo thanh âm già nua vang vọng ở trên cao không. Hoàng Kim Ngưu hít sâu một cái, chậm chạp đi lên, đi tới bàn thờ trước, nhìn bàn thờ thượng đen nhánh ngọn đèn dầu, vẻ mặt có chút lộ vẻ xúc động, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chiến thần chi đăng. Mặc dù hắn lịch duyệt cực sâu, nhưng đối với đại hoang chiến thần điện tối bí mật địa phương cũng không hiểu. Chỉ đành phải lấy thần hồn ngưng tụ thành hỏa diễm rơi vào đen nhánh dầu trên đèn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phốc xích, quỷ dị là ngọn đèn dầu tim đèn gặp phải thần hồn ngưng tụ thành lời nói hỏa diễm sau lại thật đốt ngọn đèn dầu hỏa diễm không đại uyên như cây. Nến lửa. Nhưng quỷ dị là, hỏa diễm phát ra ánh sáng yếu ớt bên trong lại có bóng người đang nhấp nháy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Kim Ngưu định nhãn nhìn một cái. Lại phát hiện bóng người này cuối cùng trước hắn khiêu chiến tứ đại chiến thần tình cảnh cái này làm cho Hoàng Kim Ngưu ngược lại hít một hơi lạnh. Cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đứng lên. Có thể phong thiên cấp chiến thần. Có thể là trời đất chiến thần hàng ngũ tử, nắm giữ cạnh tranh đoạt thiên địa chiến thần tư cách. Tang thương thanh âm tiếp tục vang lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàng Kim Ngưu con ngươi kịch liệt co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Thiên cấp chiến thần, thiên địa chiến thần hàng ngũ tử, cạnh tranh đoạt thiên địa chiến thần truyền thừa tư cách. Mặc dù còn không quá biết đại hoang chiến thần điện quy củ. Có lẽ những lời này bên trong, hắn đủ để lấy được một ít tin tức, kèm theo tang thương thanh âm vang vọng. Phía trước tế đài đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Ở trên tế đài không đột nhiên ngừng tụ ra một mảnh tinh vân. Tinh vân bên trong có rậm rạp chằng chịt ngũ thải ban lan điểm sáng. Giống như mênh mông tinh quang, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở Hoàng Kim Ngưu kinh nghi bất định lúc. Trước mặt ngọn đèn dầu hỏa diễm đột nhiên bay lên trời. Cấp tốc không có vào tế đài bầu trời tinh vân bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chốc lát sau, một đạo nhàn nhạt màu sắc rực rỡ ánh sáng đột nhiên từ tế đài bầu trời tinh vân bên trong bay ra. Không có vào Hoàng Kim Ngưu mi tâm. Ở mi tâm nơi ngừng tụ thành một cái in màu chìm nhớ. Không đợi Hoàng Kim Ngưu kiểm tra. Thân thể của hắn liền biến mất ở trong thung lũng này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sơn cốc, trọng quy tĩnh mịch. Cùng lúc đó, Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Keng keng keng, keng keng keng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở Đại Hoàng Chiến Thần Điện trong ngoài môn cực kỳ náo nhiệt lúc. Bốn lần liên tục ba đạo hùng hậu chuông đồng chi âm chấn triệt vân tiêu. Vang vọng ở toàn bộ Đại Hoàng Chiến Thần Điện bầu trời. Giống như phạm âm trận trận, trải qua hồi lâu không tiêu tan. Đại Hoàng Chiến Thần Điện vô số ngoại môn đệ tử đều là lơ ngơ ngửa mặt trông lên bầu trời. Đều là không hiểu, nhưng có thể thông qua Đại Hoàng Chiến Thần Điện khảo hạch. Đều là phi phàm hạng người. Đều biết thông thường mà nói sẽ xuất hiện như vậy chuông đồng tiếng. Phải là phát sinh đại sự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ quả thật không biết trong nội môn nhưng bởi vì bốn lần ba đạo hùng hậu chuông đồng tiếng vỡ tổ. Rất nhiều tiềm tu lão quái vật rối rít chừng mở cặp mắt. Trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Đại Hoàng Chiến Thần Điện nội môn. Một cái tiểu viện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước còn nâng cốc ngôn hoan mấy tên thanh niên nam nữ toàn bộ đều nhỏ há miệng. Khắp khuôn mặt mặt đờ đẫn. Ngước nhìn bầu trời, bên tai như cũ quanh quần chuông đồng tiếng. Bốn lần liên tục ba đạo, cộng 12 đạo chuông đồng âm thanh đây là có trời mới cấp chiến thần sinh ra. Một tên thanh niên nghĩ đến cái gì? Đứng lên, bởi vì động tác quá lớn, cho tới trên bàn thức ăn ngon rượu ngon toàn bộ vỡ ra trên đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng hắn mấy tên thanh niên nam nữ căn bản không chú ý tới. Cả người đều run rẩy. Thân là Đại Hoàng Chiến Thần Điện nội môn đệ tử. Bọn họ nổi bật, có thể kia đối với chiến thần khiêu chiến cuộc so tài bọn họ chưa bao giờ dám. Thiên cấp chiến thần phải biết, từ Đại Hoàng Chiến Thần Điện bị truyền qua tiên tri thiên địa sau. Toàn bộ Đại Hoàng Chiến Thần Điện cũng chỉ có 3 người. Chỉ có 3 người lấy được thiên cấp chiến thần phong hào A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là ai? Là ai đoạt được thiên cấp chiến thần phong hào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, các nội môn đệ tử toàn bộ đều hướng Đại Hoàng Chiến Thần Điện nội môn nơi nào đó bay nhanh đi. Ở Đại Hoàng Chiến Thần Điện nội môn chấn động lúc, nằm ở trong sơn cốc. Ngất đi Tần Vũ, thân thể đột nhiên run rẩy một chút, mặt đầy phủ đầy vết máu hắn chậm chạp mở hai mắt ra. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.